Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 790, Huyền Hoàng giới 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đạo Huyền không trì hoãn quá nhiều. Hắn tính toán từ bây giờ đến lúc tham gia đại điển chúc mừng Càn Nguyên Kiếm Tông, hẳn là đủ thời gian cho hắn trùng kích thế giới cảnh mấy lần luôn. Rồi, nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền sử dụng thần thức truyền âm để giải thích với Lạc Ly một phen, sau đó liền bắt đầu chuyên tâm bế quan trùng kích thế giới cảnh, từ cảnh giới đại đạo tầng thứ 5 pháp tắc cảnh đột phá đến thế giới cảnh, ngoại trừ độ dung hợp pháp tắc phù hợp với yêu cầu ra, còn phải lấy pháp tắc sau khi dung hợp làm căn cơ. Đạo vực của tu sĩ là huyết nhục, mở ra một thế giới hoàn toàn mới ở bên ngoài phượng vẫn giới hư không vô tận. Mà phương tiện truyền thông duy nhất giữa thế giới này cùng phượng vẫn giới chính là tòa tiểu thế giới do tu sĩ mở ra này. Mở ra một thế giới trong hư không vô tận không phải là một chuyện đơn giản, mặc dù là hư không vô tận gần phượng vẫn giới. Nếu so sánh hư không vô tận với một biển rộng, phượng vẫn giới chính là một tòa hải đảo trong biển cả, mà tiểu thế giới mới mở ra chính là một dạn san hô biển gần bờ của hải đảo này. Ở gần phượng vẫn giới, dạn san hô biển như vậy nhiều như lông châu, đếm không hết được. Đừng nhìn những tiểu thế giới này được tu sĩ mở ra rất nhiều, nhưng chân chính có thể từng bước trưởng thành thành thế giới chủ như phượng vẫn giới, ngay cả một tòa cũng không có. Ở phụ cận phượng vẫn giới, đại bộ phận tiểu thế giới đều rất là yên lặng, một vùng đất chết không có bất kỳ sinh cơ nào. Điều này báo hiệu tu sĩ mở ra thế giới này đã ngã xuống. Thế giới mở ra đó cũng sẽ từng bước rơi vào sụp đổ, cuối cùng hóa thành hư vô dưới sự ăn mòn của hư không vô tận. Ở một mức độ nào đó mà nói, tu sĩ thế giới cảnh cùng giới yêu vô cùng tương tự, khác biệt duy nhất chính là giới yêu mở ra nguyên giới là ở trong cơ thể, mà tiểu thế giới do tu sĩ nhân tộc mở ra là ở trong hư không vô tận. Hơn nữa tu sĩ nhân tộc mở ra thế giới cường đại hơn nhiều so với giới yêu từ hạt giống thế giới từng bước đào tạo ra nguyên giới. Những yếu tố đột phá của thế giới cảnh, Trần Đạo Huyền đã ghi nhớ trong lòng. Ế, tiếp theo, đó là thực hành. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, lấy di trần phiên ra. Phiên này mặc dù chỉ có thể truyền tống trong bản giới, không thể truyền tống xuyên biên giới, nhưng nó có một chỗ tốt, chính là có thể tập trung tọa độ không gian, xác định vùng không gian. Nhưng chỉ cần sau khi mở ra tiểu thế giới thất bại, Trần Đạo Huyền có thể mượn tọa độ không gian mà nó cung cấp để trở lại phượng vẫn giới. Với thực lực tu vi hiện tại của hắn, căn bản không thể trường kỳ ở trong hư không vô tận. Theo truyền thuyết, hư không vô tận không chỉ có thời không loạn lưu mãnh liệt, mà còn là một vùng đất tuyệt linh. Tu vi không tới độ kiếp kỳ đều rất khó sinh tồn thời gian dài ở trong hư không vô tận. Trần Đạo Huyền tự nhiên không dám không chuẩn bị gì mà đã mạnh mẽ đột phá thế giới cảnh, dùng di trần phiên ghi lại tọa độ không gian của tĩnh thất. Trần Đạo Huyền gọi ra ba thanh tiên kiếm, làm cho nó chậm rãi dung hợp thành một thể. Cuối cùng, hắn khống chế cự kiếm màu vàng mạnh mẽ vạch ra một hư không hắc động xuất hiện trước mặt hắn. Trần Đạo Huyền không dám trì hoãn, lập tức bước vào trong hư không hắc động. Theo hắn đặt chân vào trong đó, nơi hư không hắc động này mới chậm rãi biến mất không thấy. Không biết đã qua bao lâu, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy mình rơi vào một mảnh bóng tối, cả người không còn phân biệt trên dưới, khái niệm thời gian cũng không còn tồn tại. Đây là hư không vô tận sao? Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Tiếp theo, hắn thấy một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Quả cầu ánh sáng này giống như một ngọn đuốc phát sáng ở giữa khoảng không vô tận tối tăm. Rất dễ thấy, một tia liên hệ trong U Minh, làm cho Trần Đạo Huyền trong nháy mắt liền nhận ra quang cầu khổng lồ này. Nó chính là thế giới chính mà Trần Đạo Huyền đang ở, Phượng Vẫn Giới. Chẳng qua, vô số tiểu thế giới trong lời đồn ở gần Phượng Vẫn Giới. Trần Đạo Huyền lại không phát hiện bất cứ một cái nào. Tất nhiên, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về vấn đề này. Á, tu vi của hắn có hạn, không cách nào chờ trong hư không vô tận. Phải mau chóng mở ra tiểu thế giới. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền chậm rãi triển khai đạo vực của hắn. Tu hành đến nay, đạo vực của Trần Đạo Huyền và thần thức của hắn đã có phạm vi bao phủ giống nhau, đường kính chừng 2.300 dặm. Đạo vực có đường kính 2.300 dặm, đặt ở địa giới Quảng An Phủ, coi như miễn cưỡng đủ nhìn. Phóng mắt vào hư không vô tận, ngay cả một bụi nhỏ cũng không tính. Trần Đạo Huyền kiếp trước đến từ địa cầu, hắn không biết vũ trụ địa cầu đang ở có liên hệ gì với hư không vô tận của Phượng Vẫn Giới hay không. Dù sao lấy quy mô không gian đạo vực của hắn, bất kể là ở vũ trụ địa cầu hay là trong hư không vô tận, đều là tồn tại cực kỳ nhỏ bé. Hắn hiện tại đã hiểu được vì sao hắn có thể nhìn thấy Phượng Vẫn Giới phát sáng, lại hết lần này tới lần khác nhìn không thấy từng tòa tiểu thế giới phụ thuộc vào Phượng Vẫn Giới. Thử hỏi, ai có thể nhìn thấy từng hạt bụi bên cạnh một thiên thể khổng lồ đặt mình trong hư không vô tận? Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình, bao gồm cả pháp lực trong cơ thể, đều dường như bị một cỗ lực lượng khó hiểu dẫn dắt. Đợi hắn ổn định thân hình, hắn phát hiện pháp lực lại không khống chế được, mà từng chút một rời khỏi đan điền. Tình huống này làm cho hắn đột nhiên kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện ra, cỗ lực kéo này không phải đến từ nơi khác, mà là từ đại quang cầu ở ngay trước mặt hắn, Phượng Vẫn Giới. Phượng Vẫn Giới đang hấp thu pháp lực của hắn. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền không tự chủ được nghĩ đến định luật vạn vật hấp dẫn của kiếp trước. Phượng Vẫn Giới ở hư không vô tận, không tự chủ được hấp thu vật chất cùng năng lượng trong hư không vô tận, cũng giống như tu sĩ khát vọng trở nên mạnh mẽ, thế giới cũng có bản năng muốn thăng cấp. Đột nhiên, một loại minh ngộ xuất hiện trong lòng của Trần Đạo Huyền. Nhìn thấy pháp lực của bản thân từng chút một rời khỏi đan điền của mình, Trần Đạo Huyền cũng không dám trì hoãn nữa. Trong hư không vô tận, ba loại pháp tắc dung hợp thành một thể. Lần thứ hai, cùng đạo vực của hắn dung hợp lại. Đạo vực dung hợp pháp tắc mới có thể mở ra một phương tân thế giới ở trong hư không vô tận. Như thế, tu sĩ liền bước vào cảnh giới đại đạo thứ sáu. Thế giới cảnh, đại đạo pháp tắc của Trần Đạo Huyền đã hoàn toàn đạt tới yêu cầu. Nhưng, hết lần này tới lần khác, đạo vực của hắn mở ra một phương thế giới mới, lại là quá nhỏ, tiểu thế giới bé như vậy, cũng chưa từng nghe thấy. Có lẽ trong tất cả các tu sĩ thế giới cảnh, bởi vì đạo vực của Nguyên Anh chân quân không có khả năng sẽ chỉ có đường kính 2.300 dặm. Trong đạo vực, sau khi ba loại pháp tắc dung hợp hóa thành một quả cầu lửa treo cao trên bầu trời, tiếp tục nhìn ra ngoài, một lớp thế giới bích lũy mỏng đang từ từ hình thành. Nhưng thế giới bích lũy mới này giống như vỏ trứng mềm mại, rất mong manh, đừng nói là so sánh với thế giới bích lũy của Phượng Vẫn Giới. Dù chỉ là một vị tu sĩ luyện khí kỳ đến đây thì cũng có thể dễ dàng chọc thủng nó. Nhưng Trần Đạo Huyền không quan tâm chút nào. Thế giới mới mở ra vốn đã yếu ớt, bất kể là thế giới bích lũy hay là kích thước của thế giới đều sẽ không đạt yêu cầu, nhưng chỉ cần bước vào thế giới cảnh, những thiếu sót này có thể được bù đắp được hết. Chỉ là Trần Đạo Huyền rõ ràng, trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng giống như Dịch Thiên Kỳ đưa ngoại địch đưa vào thế giới mà mình mở ra để chiến đấu, đưa kẻ thù bên ngoài vào thế giới mới mong manh này. Quả thực là kẻ ngu, xuẩn tự tuyệt đạo mới có thể làm được. Dưới sự gia trì của ngộ tính gấp trăm lần, đạo vực cùng pháp tắc của Trần Đạo Huyền dung hợp vô cùng thuận lợi. Một khi tiến hành dung hợp đạo vực và pháp tắc thì không thể nghịch chuyển. Tiếp theo là một chờ một thời gian dài. Cũng may đạo vực của Trần Đạo Huyền vô cùng nhỏ, cho nên tốc độ pháp tắc dung hợp với đạo vực cũng rất nhanh. Khoảng một tháng sau, đạo vực cùng pháp tắc dung hợp đến giai đoạn cuối cùng. Thành, cách chương.